Chương 550, 123. Một sẽ ở đó danh địch nhân nhằm phía Mị Sổ Tịt thời điểm, Mị Sổ Tịt tâm lý yên lặng nói rằng. 23 ngay tại lúc này Mị Sổ Tịt ở cảm giác thời gian không sai biệt lắm thời điểm liền nhỏ giọng nói. Nói xong Mị Sổ Tịt liền đem chính mình bên phải giữa bàn tay trả cơ ra, biến hóa thành một bả vô cùng sắc bén lưỡi trượt. Mị Sổ Tịt mới vừa dự tính thời gian phi thường tốt, không nhiều cũng không ít. Ở địch nhân đến Mị Sổ Tịt 1 mét chỗ khoảng cách thời điểm, trong nháy mắt đem bàn tay mình biến thành một bả vô cùng sắc bén lưỡi trượt, đồng thời trong nháy mắt hướng về địch người trái tim chỗ cắm vào. Thế nhưng đang ở Mị Sổ Tịt lưỡi trượt, tiếp cận thân thể địch nhân thời điểm, thanh kia lưỡi trượt đỉnh chóp đột nhiên xuất hiện vết nước, đây có lẽ là bởi vì mới vừa địch nhân cường hóa thân thể mình nguyên nhân. Nhưng may mắn, chỉ là bể nát một chút. Cuối cùng thanh kia vô cùng sắc bén lưỡi trượt, bằng vào cùng với chính mình bản thân phi thường cứng rắn, một mạch cắm vào trái tim của địch nhân bên trong. Thế nhưng vừa lúc đó, địch nhân nắm tay cũng đồng dạng đánh vào Mị Sổ Tịt trước ngực. Cái này thao tác xác thực hãy để cho Mị Sổ Tịt không nghĩ tới. Không thể không nói, địch nhân khí lực là lớn vô cùng. Ở Mị Sổ Tịt đem lưới trượt cắm vào địch người trái tim cửa ra thời điểm, địch nhân một quyền đã đem Mị Sổ Tịt đánh bay ra ngoài. Vào lúc này Mị Sổ Tịt cắm cận địch người nơi buồng tim lưới trượt cũng đồng dạng bị rút ra. Ở Mị Sổ Tịt bị địch nhân một quyền đánh bay ra ngoài sau đó, trên không trung Mị Sổ Tịt còn hướng phía ngoài phun một ngụm máu tươi. Á đủ, lực lượng này thật sự chính là quá lớn, về sau nhất định đừng lại gặp phải loại địch nhân này, thật là thật khó dây dưa. Mị Sổ Tịt ở bị địch nhân đánh bay ra ngoài sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lúc này, hắn đã sắp muốn đau đến nói không ra lời. Tên kia địch nhân lại đem Mị Sổ Tịt đánh bay ra ngoài sau đó, liền cúi đầu xem cùng với chính mình trên ngực chính là cái kia nặng nề vết thương. A thật sự là quá đau. Địch nhân ở quan sát mình một chút vết thương sau đó, liền đưa ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương một chút chu vi. Sau đó liền nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Vừa lúc đó, tên kia địch nhân rõ ràng ràng cảm giác được vết thương cho chính mình đại nào truyền đưa tới cảm giác đau đớn. Vào lúc này địch nhân căn bản không có biện pháp thừa nhận loại này cảm giác đau đớn. Tên kia địch nhân đột nhiên quỳ trên đất, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm xa xa Mị Sổ Tịt. Vào lúc này, trái tim của hắn đã ngừng đập, đồng thời vẫn còn đi ra ngoài tràn ra tiên huyết. Có thể ghê tởm, dĩ nhiên chết ở ngươi cái này cái tiểu trong quỷ thủ, thật sự là quá không cam lòng. Địch nhân dùng hết mình tất cả lực lượng nói ra một câu nói này. Ở địch nhân nói những lời này thời điểm, ánh mắt của hắn vô cùng hung mãnh vẫn nhìn chằm chằm Mị Sổ Tịt. Nhìn hắn con mắt thật giống như có một loại muốn ăn Mị Sổ Tịt cảm giác. Cùng lúc đó, Mị Sổ Tịt cũng chú ý tới, tên kia địch nhân đã sắp chết, vào lúc này Mị Sổ Tịt từ từ đứng lên, sau đó vô vô trên người mình thổ. Cuối cùng, dùng tay trái của mình nhào nặn cùng với chính mình bộ ngực, mới vừa một quyền kia thật là để Mị Sổ Tịt đau, không có cách nào khác lại tiếp nhận. Sẽ ở đó danh địch nhân nói xong câu nói sau cùng thời điểm, hắn lại đột nhiên đình chỉ hô hấp, hai mắt trắng dã, quỳ trên mặt đất, nhìn chòng chọc vào Mị Sổ Tịt. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân chết đi sau đó, từ từ đi tới bên cạnh hắn, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, bất kể như thế nào, xem ra các ngươi yếu ớt nhất địa phương vẫn là trái tim, miễn là đem bọn ngươi trái tim giải quyết hết, như vậy các ngươi cũng chính là trở thành chết người đi được.